cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thành tất cả nam nhân hâm mộ đối tượng. Bữa sáng, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt cũng ăn được dính nhau. Người một ngụm ta một ngụm ăn đến quên cả trời đất. Nam Tuấn, nữ tịnh, bọn hắn cái này một đôi làm cái gì đều để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tự nhiên, bọn hắn cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ta đi, đây không phải là quốc dân nữ thần Hàn Hân Nguyệt sao? Không nghĩ tới nàng bí mật vậy mà cũng là sẽ đối với nam nhân nũng nịu loại hình a. Kia là chồng nàng, vung cái kiều thế nào? Ngươi cái này ăn không được nho ngại nho chua ra hỏa. Thật hâm mộ người nam kia a. Lại có ta nữ thần tự mình cho ăn ăn. Ta thật đau lòng, ta tốt chống đỡ. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan trị. Bọn hắn thật tốt xứng nha. Chúc phúc Hân Nguyệt nữ thần. Ngoặc kép, rừng đào sơn trang dùng cơm sảnh nghị luận ầm ĩ. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt đối với cái này không thèm để ý chút nào. Tuy nói Giang Phàm một nhà bị Giang gia chạy ra, trong nhà cũng nghèo, có thể bởi vì hắn từ tiểu thành tích ưu dị, vừa dài tướng tuấn giật, một mực là trong đám người tiêu điểm, cho nên đối những người kia dò xét cùng thảo luận, cũng không thèm để ý. Cùng Giang Phàm so ra, Hàn Hân Nguyệt thì càng không thèm để ý, nàng thế nhưng là quốc dân nữ thần, ngành giải trí đại hồng nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều là truyền thông truy phủng đối tượng. Cái này vô luận nhận như thế nào nhìn chăm chú, nàng đều không thèm để ý. Cái này nàng mà nói chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ngọt ngào hành vi. Đối đông đảo độc thân cầu tạo thành đòn công kích bình thường. Ban thưởng 12.345.678 nhân dân tệ. Cũng phụ tặng thủy thượng phiêu bí tịch một bản. Giang Phàm, các ngươi có biết hay không xấu hổ? Nơi này là phòng ăn. Không phải là các ngươi vung thức ăn cho chó địa phương. Các ngươi dạng này ảnh hưởng nghiêm trọng người khác dùng cơm thể nghiệm. Chu Tử Phong từ Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt vừa xuất hiện vẫn chú ý đến bọn hắn. Hắn gặp Giang Phàm nắm cả Hàn Hân Nguyệt eo nhỏ xuất hiện tại phòng ăn. Tiếp nhận đám người ánh mắt hâm mộ thời điểm, liền ghen ghét đến phát cuồng. Có thể hắn nhớ tới Giang Phàm là nhà này nghỉ phép sơn trang đại lão bản. Chịu đựng không có đi tìm phiền toái. Dù sao hắn đối diện còn ngồi tiếng Nhật hệ hoa khôi của hệ. Nên chứa phong độ thân sĩ thời điểm, hắn cũng phải lắp một điểm phong độ thân sĩ. Cái này giáo hoa hắn còn chưa ngủ đến đâu. Làm sao cũng không thể ở thời điểm này phá công. Có thể hắn không nghĩ tới, Giang Phàm cái kia nghèo bức tựa như là cố ý, làm cái gì đều muốn tại trước mắt hắn lắc lư, một hồi là hướng về phía Hàn Hân Nguyệt cười, một hồi là cho ăn một ngụm cháo, một hồi cho ăn một ngụm bánh mì, thậm chí, Chu Tử Phong còn trông thấy Giang Phàm hướng phía phương hướng của hắn nhíu mày. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Giang Phàm nghe vậy, khẽ ngẩng đầu. Hẹp dài ẩn tình trong mắt mang theo đạm mạc. Chu Tử Phong, ngươi cái này quá đem mình coi đó là vấn đề. Về sau, hắn cũng không để ý tới Chu Tử Phong, mà là quay đầu, ôn nhu đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, lại ăn một miếng, tối hôm qua vất vả. Chết dạng, Hàn Hân Nguyệt vặn hắn một thanh. Giang Phàm lại nửa người đều xốp giòn. Nhà mình lão bà thật sự là sẽ chỉ câu người vũ mị yêu tinh. Chu Tử Phong nghe xong thanh âm này, trong lòng thầm mắng, đầu heo trên mặt càng là khó coi. Giang Phàm, ngươi cho bản thiếu gia ra, ngươi hắn a lại dám thật cùng nàng. Chấm ngoặc kép, nam nhân nhất hiểu nam nhân. Giang Phàm hiểu rất rõ Chu Tử Phong con lợn này vừa rồi cái kia giọng nói chuyện là cái gì. Hắn Giang Phàm lão bà có thể không cho phép bị những người khác tiêu muốn. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra hàn quang, từng bước một hướng phía Chu Tử Phong đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Giang Phàm chạy tới Chu Tử Phong trước mặt. Đi thôi, Chu Thiếu, ta cùng ngươi đi nhà vệ sinh. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.